Khi đi thẳng vào phòng VIP mà Bùi Hoan nhắn tin, chị chỉ thấy một người đàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.